Ngàn thánh tôn, một đời tuổi trẻ trong là tiếng tăm lừng lẫy, thiên hạ hôm nay, khó có địch thủ, 10 tuổi liền khổ sách mục, thậm chí từng có người cho là hắn tương lai có thể thành tựu thiên vương, vạn tương tộc tương lai có thể ra thứ hai vạn tương thiên vương. Rất nhiều người cũng không khỏi thầm giật mình, 10 tuổi khai được bản mục nha, cái này tại vạn tương trong tộc có thể nói là muôn đời khó có, khó trách sẽ có nhiều người như vậy coi được hắn. Nghe đồn hắn đã là đạo cực chí tôn đã nhiều năm rồi. Có thiên duệ tộc nguyên lão lén nghị luận. Có cùng vạn tương tộc đồng xuất một phương thiên duệ tộc trưởng gật đầu nói, đâu chỉ là đạo cực chí tôn, hắn đã là bước ra thác đạo chí tôn từng bước, có người dự đoán, không xuất ra 10 năm, hắn đốn có thể trở thành thác đạo chí tôn. Chí tôn có sự phân chia mạnh yếu, theo thứ tự là, sơ bộ chí tôn, đại thành chí tôn, đạo cực chí tôn, thác đạo chí tôn, thành đạo chí tôn, đạo cấm chí tôn. Sơ bộ chí tôn chỉ là bước vào chí tôn cảnh giới cường giả, mà đại thành chí tôn thì là đại đạo thành công chí tôn. Đạo cực chí tôn, đó là rất cường đại chí tôn, đem mình tu luyện đại đạo tu luyện đến cực hạn. Về phần thác đạo chí tôn, cái kia chính là nhảy ra nguyên lai đạo, tự tính toán đem môn phái, gia tộc đạo pháp tu luyện đến cực hạn, quản chi là đạo tổ vô thượng đại đạo, cái kia cuối cùng cũng là người khác đạo, không phải là của mình đạo. Một người tu sĩ, muốn trở thành chính thức nghịch thiên tồn tại, nhất định phải có chính mình đạo. Cho nên, đạo cực chí tôn chi về sau, muốn tấn thăng đến thác đạo chí tôn, nhất định phải khai sáng chính mình đại đạo. Mà khai sáng chính mình đại đạo, không phải nói chế ra bản thân một loại môn công pháp, tự là tương đương khai sáng chính mình đại đạo. Khai sáng chính mình đại đạo, là chỉ khai sáng nguyên vẹn đại đạo, mà khai sáng một môn công pháp, chỉ là khai sáng chính mình đại đạo bên trong một bộ phận mà thôi. Cũng không phải tất cả mọi người là đã đến thác đạo chí tôn, thời điểm mới có thể khai sáng đạo của mình, có một ít yêu nghiệt hoặc là thiên phú hù chết người quái vật thiên tài trước đó, tự khai sáng đạo của mình. Nói thí dụ như, Lam Vũ Yến tự là so bất luận kẻ nào đều muốn sớm khai sáng chính mình đạo, Lam Vũ Yến có thể khai sáng đạo của mình, ngoại trừ nàng thiên phú kinh người bên ngoài, là trọng yếu hơn là nàng đã nhận được tiên âm ngọc đằng. Thành đạo chí tôn, chỉ đúng là khai sáng chính mình đạo chi về sau, đã là nguyên vẹn chính mình đại đạo. Đạo cấm chí tôn, chỉ chính là đột phá đạo cấm, thậm chí khai sáng chính mình cấm thuật chí tôn, cái này cấp bậc chí tôn cách bán tổ chỉ có một bước ngắn. Ngàn thánh tôn bằng chừng ấy tuổi, tự khai thác đạo của mình, này làm sao không cho ở đây rất nhiều tộc trưởng, nguyên lão giật mình, bao nhiêu người phí thời gian cả đời, đều là tại tu luyện tiền nhân đạo. Có thể đem tiền nhân đạo tu luyện đến mức tận cùng, mở lại chế đạo của mình, cái kia quả thực là được không dậy nổi sự tình. Có thể đi đến một bước này, đều là kinh diễm tuyệt thế thế hệ. Thủ vô phong, thần đọa ngày đã qua đời, trẻ tuổi, chỉ sợ khó có người cùng ngàn thánh tôn tranh phong. Ở đây có tộc trưởng không khỏi cảm khái nói. Chỉ sợ thần đọa ngày trên đời cũng không cách nào cùng hắn tranh phong, thần đọa ngày đương kim vương tộc hiển hách nhất trẻ tuổi thiên tài ở bên trong, vẫn tương đối kê lót sau một vị thiên tài. Có nguyên lão nói ra, bất tử điều cây tộc liệt nắng gắt có thể cùng hắn tranh phong. Có xuất thân đông lục thiên duệ tộc trưởng nhịn không được chọc vào một câu nói ra, nói đến đây sự tình, đã có người bất mãn, có thiên duệ tộc nguyên lão nói ra, liệt nắng gắt tung hoành vô địch, ngạo thị thiên hạ, tuy nhiên bất tử điều cây tộc không phải vương tộc. Nhưng là, thiên hạ bao nhiêu chủng tộc coi được nàng, thậm chí là nhiều như vậy chủng tộc nguyện ý cùng bất tử điều cây tộc kết minh, kể cả là vương tộc, cái kia đều là vì coi được nàng. Đáng tiếc, nàng lại gả cho một cái hèn mọn nhân tộc. Chớ quên, nhân tộc Yến Thập Tam thế nhưng mà giết thủ vô phong, thần đọa ngày. Hắn xuất thân nhân tộc, có như thế thực lực, nói rõ hắn có kinh người vô song đạo căn cùng thiên phú, đây cũng là xứng đôi liệt nắng gắt. Có làm việc so sánh ôn hòa bị không cừu thị nhân. Tộc thiên duệ tộc trưởng nhịn không được nói một tiếng. Hừ, con kiến lâu tựu là con kiến lâu, cuối cùng là xuất từ hèn mọn, khó xứng thiên duệ. Có thiên duệ tộc tộc trưởng bất mãn, nói ra, dám cùng thiên duệ là địch, tự tìm diệt vong. Cái này cũng không có thể, chớ quên lý thủ một giáo huấn, nhân tộc mặc dù yếu, y nguyên có thể nghịch thiên, lý thủ quét ngang quét thiên hạ, từng diệt tam tộc, ai có thể ngăn. Có thiên duệ tộc nguyên lão không cho là đúng, thiên duệ có vạn tộc. Có mạnh có yếu, có hung tàn chi tộc, cũng có ôn hòa chi tộc, cũng không phải nói sở hữu thiên duệ tộc đều thủ thế nhân tộc, yêu tộc, cũng có một ít thiên duệ tộc cùng nhân tộc ở chung rất khá. Quanh mọi người ở đây nghị luận bên trong, hư không đột nhiên bị người đánh nát, xuất hiện một cái đáng sợ lỗ đen, trong hắc động một tòa thạch tháp bay ra, thạch tháp rủ xuống một mảnh dài hẹp như thiên thác nước đồng dạng pháp tắc, phun ra nuốt vào lấy vô tận thần quang, một tòa thạch tháp tự như một cái thế giới. Linh hoàng tộc đến rồi. Vừa thấy thạch tháp, có tộc trưởng không khỏi động dung, nói ra, đây là linh hoàng tộc tộc trưởng ngồi xe, đến chính là ai? Linh hoàng tộc, thiên duệ vương tộc, cổ xưa vương tộc, truyền thuyết, cai tộc thiên vương, thì ra là trời xanh vương trên đời thời điểm, từng là hiệu lệnh thiên ngoại bát phương, hiển hách một cái thời đại. trời xanh vương từng tại thái cổ thiên vương bên trong, có cực cao đánh giá. Lúc này, bên trong thạch tháp đi ra một người, là một thanh niên, này thanh niên thân hình kỳ tu, toàn thân tựa như ăn mặc ngọc giáp diễn hóa lấy vô tận đạo văn, giống như này đạo văn là trời sinh đồng dạng, ủng có sinh mạng. Trên thực tế, đó cũng không phải ngọc giáp, mà là thân thể của hắn một bộ phận. Linh hoàng tộc người đều là trời sinh thạch thể, có người là nham thạch thể, có người là ngọc thạch thể, cũng có người là những thứ khác thạch thể. Tóm lại, linh hoàng tộc người sinh ra thân thể tựa như giống như hòn đá ngạnh, như là thạch đục đồng dạng. Linh hoàng tộc là linh thạch hoàng tộc chí, cho nên xưng là linh hoàng tộc. Vị này thanh niên cũng không có khí thế áp người, chậm rãi đi tới, ngồi trên hàng phía trước ghế đá. Mặc dù là như thế, hắn một đôi mắt cực kỳ đáng sợ, hắn một đôi mắt hình như là lò luyện đồng dạng. Một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc tại cặp mắt của hắn trong bị luyện hóa, tựa hồ, hắn một đôi mắt có thể luyện hóa vạn đạo. Lại để cho người xem chi, không rét mà run. Người kia là ai, có thể ngồi linh hoàng tộc tộc trưởng chuyên dụng thạch tháp? Có một ít tộc trưởng cũng không nhận ra người trẻ tuổi này, không khỏi thấp giọng mà hỏi thăm. Hoàng ôm ấn. Có một vị cùng linh hoàng tộc đồng xuất một châu nguyên lão nói ra, linh hoàng tộc đương nhiệm tộc trưởng chỉ định mới tộc trưởng, trong vòng 5 năm, tất đảm nhiệm tộc trưởng. Hoàng ôm ấn. Chưa từng nghe qua. Có một ít chỗ so sánh xa xôi thiên duệ tộc tộc trưởng lắc đầu nói ra. Hoàng ôm ấn, nguyên lai nói đúng là hắn. Có một vị thiên duệ tộc nguyên lão thấp giọng nói, từ lúc rất nhiều năm trước chợt nghe thấy có linh hoàng, tộc có một người là hoàng ấn thể. Thật không ngờ chính là hắn. Hoàng ấn thể. Nghe được như vậy, có tộc trưởng không khỏi nghẹn ngào, phục hồi tinh thần lại, biết rõ chính mình thất thố. Hạ thấp thanh âm nói ra, thật là hoàng ấn thể. Chắc chắn 100%. Đây tuyệt đối là hoàng ấn thể. Có tộc trưởng gật đầu nói đạo. Rất nhiều người nghe được như vậy, cũng không khỏi chịu tâm thần chấn động. Hoàng ấn thể, đã là thật lâu không có xuất hiện đã qua. Thế gian có như vậy một loại thuyết pháp, hoàng đế sử dụng ngọc tỷ chỉ dùng để tốt nhất ngọc chỗ điêu khắc mà thành. Mà hoàng ấn thể, chỉ đúng là linh hoàng tộc nhất nghịch thiên cường đại nhất thể chất. Hoàng ấn thể, linh hoàng tộc đã thật lâu không có xuất hiện qua hoàng ấn thể rồi, lần trước xuất hiện hoàng ấn thể. Cái kia đều hay vẫn là thái cổ thời điểm sự tình. Cái kia hoàng ấn thể, đã từng vô địch thiên hạ, tự tính toán hắn không bằng tổ tiên của hắn trời xanh vương, chỉ sợ, cũng kém không được quá xa. Thật không ngờ linh hoàng tộc lại ra một vị hoàng ấn thể. Có tộc trưởng không khỏi thì thào nói, thần thái gian không thể che hết hâm mộ ghen ghét. Dù sao, có trong tộc có như vậy một thiên tài hoặc truyền nhân, đây là bất kỳ một cái nào thiên duệ tộc chỗ khát vọng sự tình. Hoàng ôm khắc ở trước kia núi không lộ ra nước giấu giếm. Những năm gần đây này mới ngang trời mà lên, hắn quật khởi có không người có thể ngăn xu thế. Nghe đồn, tại trước đây ít năm hắn cũng đã đem trời xanh vương vô thượng đại đạo tu luyện hết. Có một vị tộc trưởng nói ra, thiên tài như vậy, lại để cho không thiếu tộc trưởng, nguyên lão chịu hâm mộ ghen ghét, tự tính toán không phục, một ít tộc trưởng không thể không cảm thán nói, linh hoàng tộc là có người kế tục. Vương tộc cũng tới, thịnh sẽ bắt đầu a. Lúc này cao cư tại trên thần tọa thần linh người hầu mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn như là chuông lớn đồng dạng, tám phương hô ứng. Không có ta côn bằng hoàng, tính toán cái gì thịnh hội. Hét lớn một tiếng vang lên, cái này âm thanh hét lớn vang vọng thiên địa, vô địch chí tôn chi uy chấn áp tam giới lục đạo. Đột nhiên, thiên địa bị một đầu cực lớn cá chỗ ngăn chặn, cái này đầu cá có ngàn vạn dặm rộng, triền miên để ngang toàn bộ trong trạch. Cái này đầu cực lớn vô cùng cá nhưng lại có một đôi che khuất cửu thiên thập địa cánh. Cái này đầu đã mọc cánh cá là cường đại được rối tinh rối mù. Ở đây chí tôn đều bị hắn ép tới không thở nổi. Thanh âm này vang lên, bá đạo mà hung hăng càn quấy. Nhưng mà, tự là như thế bá đạo mà hung hăng càn quấy, liền thần linh người hầu đều không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhưng, cũng không có tức giận. Mà ở chẳng rất nhiều thiên duệ tộc trưởng, nguyên lão là sắc mặt đại biến, có người thất thanh nói, mênh mông biển bá chủ cũng tới. Triền miên hoành vu thiên địa gian cực lớn thân hình dùng tốc độ cực nhanh co rút lại, trong nháy mắt, một người đàn ông ngồi ở thạch trên mặt ghế, đàn ông xem văn nhã. Mặc vũ y, lên mặt trăng dày, tay cầm đào hoa phiến, nhưng là, động tác lại bá đạo tục tằng, hắn là một đôi chân cao cao nâng lên, đặt tại thạch trên mặt ghế, hung hăng càn quấy cùng vọng. Hắn động tác như vậy, hoàn toàn phá hủy hắn văn nhã khí chất. Côn bằng hoàng. Ở đây không biết bao nhiêu người biến sắc, nhìn thấy người trung niên này, liền thần linh người hầu đều ánh mắt ngưng tụ. Bốn châu tám biển, có như vậy một loại thuyết pháp, nhân tộc lý thủ một, yêu tộc côn bằng hoàng. Côn bằng hoàng, chính là mênh mông biển cự yêu. Xưng bá mênh mông biển, thống ngự lấy vô cương vùng biển. Truyền thuyết, côn bằng hoàng chính là côn bằng hậu đại, thân chảy xuôi lấy mỏng manh côn bằng chân huyết. Hắn xưng tôn mênh mông biển, liền thiên duệ chư tộc cũng không dám đơn giản mạo phạm. Đây là thiên duệ tộc đích thiên hạ, nhân tộc cùng yêu tộc đều nhỏ yếu, nhưng là, yêu tộc đã có côn bằng hoàng, yêu tộc địa vị đã nhận được không ít cải biến. Được rồi, bắt đầu đi, những lời khác không muốn dòng dài, nói thẳng thần đỉnh chi địa. Không phải vì thần đỉnh chi địa, ta cũng sẽ không với ngươi ngồi ở chỗ này. Côn Bằng Hoàng nói chuyện rất bá đạo, rất hung hăng càn quấy, nhưng, thật sự là hắn là có hung hăng càn quấy tư cách. Hắn là thiên hạ hôm nay vi số không nhiều có thể cùng Lý Thủ Một chống lại người. Về phần đang tràng mặt khác tộc trưởng, nguyên lão đều trầm mặc, Côn Bằng Hoàng cường đại, thiên hạ đều biết. Hắc, thần đỉnh chi địa bảo tàng, ta chiếm 3 thành, Côn lão quỷ, cho ngươi 3 thành. Quân đoàn trưởng mặt mũi đại, cho hắn 4 thành. Về phần những người khác, lăn, như thế nào? Một cái cười lạnh vang lên, không có người nhìn rõ ràng người này là như thế nào, nhưng, hắn đã là ngồi ở thạch trên mặt ghế rồi. Nói chuyện chính là một cái thần thái âm lãnh lão giả đầu sinh tam giác, mỗi một chi góc trên đều sinh ra một khỏa chuông bạc, đây không phải đeo lên đi, mà là trời sinh. Linh giác nghịch vương. Nhìn thấy lão giả này, rất nhiều người đều biến sắc. Lão giả này xuất hiện, lại để cho rất nhiều thiên duệ tộc trưởng, nguyên lão sắc mặt đều khó coi. Giác lão quái, ngươi không né tại quỷ vực sâu biển lớn chạy đến nơi đây đến, không sợ bị vương tộc đuổi giết sao? Côn Bằng Hoàng lạnh lùng địa nhìn hắn một cái, đại cười nói. Hắc, hắc, vương tộc, người không phạm ta, ta không phạm người, vì thần đỉnh chi địa bảo tàng, ta không cùng bọn hắn so đo chuyện quá khứ. Hừ, hừ, hừ, nếu không, Linh Giác Nghịch Vương rét căm căm nói. Linh Giác Nghịch Vương, một cái nhân vật thật đáng sợ, xuất thân Linh Giác Thiên Duệ tộc. Truyền thuyết hắn khi còn trẻ thời điểm thích trong tộc công chúa, nhưng là, tộc trưởng lại xem thường hắn, hắn đem công chúa cưỡng gian rồi giết chết rồi. Sau đó bị cai tộc đuổi giết được đến bước đường cùng, đã trốn vào quỷ vực sâu biển lớn trong. Thật không ngờ, hắn tại quỷ vực sâu biển lớn ở bên trong lấy được kỳ tích, tu luyện vô song hung thuật, đạo pháp đại thành chi về sau, hắn lại giết trở lại linh giác tộc, đem toàn bộ linh giác tộc tiêu diệt. Hắn đạo thành về sau, dưới mắt không còn ai, tự nhận là vô địch thiên hạ, hoành hành khắp nơi. Giết không ít thiên duệ cường giả, cuối cùng chọc giận thiên tộc vương tộc, mấy cái vương tộc liên thủ, đánh chết hắn. Cuối cùng, hay vẫn là bị hắn giết ra lớp lớp vòng vây, bất quá, từ đó về sau, hắn là thu liễm khởi nhiều, đứng ở quỷ vực sâu biển lớn rất ít đi ra. Bất quá, hắn cũng đích thật là cường đại, đã là đạo cấm chí tôn, mặt khác vương tộc cũng không dám đơn giản tiến vào quỷ vực sâu biển lớn đuổi theo giết hắn. Lão đầu, nên hỏi nói thần đỉnh chi địa bảo tàng đi à nha. Linh giác nghịch vương hắc hắc địa ngồi đối diện. Tại trên thần tọa thần linh người hầu nói ra, thần linh người hầu ánh mắt phát lạnh, lệ nhưng, đạo cấm pháp tắc trùng thiên, lạnh lùng nói, nghịch vương, chớ cho rằng ngươi là đạo cấm chí tôn có thể ở trước mặt ta làm càn, ngươi như lại cuồng, ta đại biểu thần linh được xưng thiên hạ chư tộc chu ngươi. Hắc, giác lão quái, ngươi không phải đối thủ của hắn, ngươi so với hắn còn kém một bước. Côn Bằng Hoàng cười to, vuốt trưởng, nói ra, nếu như hắn thật sự ra tay, hắc, chỉ sợ thiên hạ chư tộc là cam tâm tình nguyện đem ngươi làm thịt. Này thực bên trên, ở đây không ít thiên duệ tộc trưởng cũng là lạnh lẽo nhìn Linh Giác Nghịch Vương, coi như là linh hoàng tộc hoàng ôm ấn, vạn tương tộc ngàn thánh tôn cũng là thần thái lạnh lùng địa nhìn xem hắn. Hừ, Linh Giác Nghịch Vương hừ lạnh một tiếng, ung dung nói ra, bổn vương hôm nay không phải đến đánh nhau, bổn vương vi bảo mà đến. Đã lao đầu người muốn rong dài, tự cứ việc rong dài, nhưng là, bảo tàng ta phải phân một phần, coi như là vương tộc cái kia bầy lão quỷ đến rồi, ta cũng là những lời này. Linh Giác Nghịch Vương tuy nhiên hung hăng càn quấy, nhưng, thái độ hay vẫn là phóng nhuyễn. Hắn cửu ra khắp thiên hạ, nếu là thần linh người hầu nguyện ý ra tay trấn áp hắn, chỉ sợ thiên hạ chư tộc đều cam tâm tình nguyện tương trợ. Cao cư thần vị, thần linh người hầu nhìn chung quanh ở đây mọi người, nói ra, thần linh đại nhân trở về, chắc chắn thống vạn vực, mở vô thượng thịnh thế. Hắn cứng cáp thanh âm vang vọng thiên địa, thật lâu quanh quẩn, giống như thần âm. Vừa nhắc tới một loại vị thần linh quân đoàn trưởng trở về. Ở đây tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nghe thần linh người hầu mỗi một câu, không tệ dò bất kỳ một cái nào chữ. Coi như là liền Côn Bằng Hoàng, Linh Giác Nghịch Vương như vậy nghịch thiên nhân vật, đều thần thái ngưng trọng, không dám mất tại khinh tâm. Nếu quả thật chính là một loại vị thần linh quân đoàn trưởng trở về, đây chính là xuyên phá thiên sự tình. Truyền thuyết, Thái Cổ Thần Đỉnh tọa hạ, từng có 36 thần linh quân đoàn, mỗi một vị thần linh quân đoàn trưởng đều là đến gần vô hạn thiên vương, vô địch tồn tại. Như vậy vô địch tồn tại. Bất luận là đặt ở cái kia một cái thời đại, đều là đáng sợ vô cùng, đều là tiếp cận vô địch. Thần linh đại nhân trở về, thần đỉnh chi địa khai, cái này chính là một cái thịnh thế, thuộc tại chúng ta thiên duệ thịnh thế. Chúng ta sẽ lần nữa nhập chủ danh giới hoang thiên, hiệu lệnh thiên ngoại bát phương, vạn vực chư tộc, tất hướng chúng ta thiên duệ phục thủ. Thần linh người hầu cứng cáp thanh âm quanh quẩn không chỉ, thần đỉnh chi địa ngay ở chỗ này sao? Thần linh người hầu vừa mới nói xong xuống, Côn Bằng Hoàng nhìn vị này thần linh người hầu nói ra. Lúc này, tất cả mọi người nhìn qua thần linh người hầu. Trên thực tế, một loại vị thần linh quân đoàn trưởng có phải hay không trở về, có phải hay không còn sống, đối với đa số thiên duệ tộc đại nhân vật mà nói, đây không phải bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Trên thực tế, đối với những người khác, có chút chủng tộc mà nói, thần linh quân đoàn trưởng trở về, không có thể là một chuyện tốt. Chỉ có quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích, mới được là bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất. Truyền thuyết thần đỉnh chi địa trong là tiên chân như biển, đây mới là mọi người chỗ chú ý. Thần đỉnh chi địa xuất thế tin tức truyền ra đã có tốt một đoạn thời gian rồi, nhưng là, tất cả mọi người không có tìm được thần đỉnh chi địa, không được nhập môn chi pháp. Thần linh người hầu, từng nói cùng thiên hạ chư tộc cộng hưởng thần đỉnh chi địa bên trong tiên chân, lời này không thể nghi ngờ là tỏ vẻ hắn biết rõ thần đỉnh chi địa ở nơi nào, cái này cho chư tộc đã mang đến hy vọng. Đúng vậy, thần đỉnh chi địa ngay ở chỗ này. Thần linh người hầu cũng không tránh né Côn Bằng Hoàng vấn đề, thản nhiên nói ra. Lời này vừa ra, ở đây rất nhiều tộc trưởng cùng nguyên lão cũng không khỏi nhìn quanh bốn phía, thậm chí có người đánh khai thiên âm mắt, dục xem bát phương, tìm ra thần đỉnh chi địa. Nhưng là, không ai có thể thấy được một điểm dấu vết để lại, cái này lại để cho không thiếu tộc trưởng, nguyên lão thấp giọng nghị luận. Chúng ta đối với thần đỉnh hướng về đã lâu, kính xin đại nhân mở ra thần đỉnh chi địa, lại để cho chúng ta tiến vào thần đỉnh chi địa, dùng xem thần đỉnh di tích. Có tộc trưởng nhịn không được mở miệng nói ra. Cái này lời nói được xinh đẹp, cái gì đối với thần đỉnh hướng về đã lâu, cái gì dùng xem thần đỉnh di tích, đều là nhất phái dối trá. Tất cả mọi người là hướng về phía thần đỉnh chi địa tiên chân mà đi. Hắc, hắc, các ngươi những lão gia hỏa này, đã nhiều năm như vậy, hay vẫn là như vậy dối trá, vì rộng lượng tiên chân cứ việc nói thẳng, quấn nhiều như vậy phần công làm gì? Linh Giác Nghịch Vương u ám nói. Đối với Linh Giác Nghịch Vương như vậy, có người lạnh lùng khẽ hừ, mặc dù nói, Linh Giác Nghịch Vương cường đại, nhưng, cũng không phải sở hữu thiên duệ tộc đều sợ hắn. Mà Côn Bằng Hoàng cũng gật đầu nói, tất cả mọi người vi tiên chân mà đến, đã thần linh đại nhân biết thần đỉnh chi địa, vậy thì mở ra thần đỉnh chi địa, lại để cho mọi người kiến thức. Mở ra thần đỉnh chi địa lại có gì khó? Thần linh người hầu cứng cáp thanh âm là âm vang hữu lực, nói ra, tương lai là một cái muôn đời khó gặp gỡ thời đại, đã thiên duệ vạn tộc đều tụ tập ở này, muốn vào thần đỉnh chi địa, tại vô thượng thần đỉnh chủ nhân di tích trước khi, chúng ta thiên duệ chư tộc có phải hay không có lẽ đồng tâm hiệp lực, vì chúng ta thiên duệ tộc khai sáng một cái thịnh thế, quay về thái cổ vinh quang. Ta hiểu được. Côn Bằng Hoàng đại cười nói cho cùng, tiến vào thần đỉnh chi địa là có điều kiện. Ở đây không ít tộc trưởng, nguyên lão hai mặt nhìn nhau, trên thực tế, tại tới đây trước khi, một ít tộc trưởng cùng nguyên lão đều có chỗ chuẩn bị, người ở chỗ này, không có một cái nào là mới xuất đạo vô tri tiểu bối, đều là càng già càng lão luyện, bọn hắn cái đó, một cái không rõ ràng lắm, thiên hạ là không có miễn phí cơm trưa. Thần đỉnh chi địa, tiên chân như biển, chỉ cần đáng giá, coi như là có điều kiện, ta vạn tương tộc cũng sẽ biết tham gia. Vạn tương tộc ngàn thánh tôn mở miệng, hắn nói chuyện thập phần có tiết tấu, tràn đầy thần tính, từng cái lời quanh quẩn không chỉ, tựa như là một hoàng kim thần linh mở miệng. Sẽ không biết đại nhân là cần gì điều kiện. Linh hoàng tộc hoàng ôm ấn cũng từ từ mở miệng, hắn bình tĩnh thần thái hạ lại tràn đầy lực lượng, từng cái lời âm vang hữu lực. Xem ra, lưỡng đại vương tộc đến có chuẩn bị, hoặc là nói, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng lại để cho thần linh người hầu công phu sư tử ngoạ, quản chi sau lưng của hắn là một loại vị thần linh quân đoàn trưởng. Thiên duệ tộc có lẽ đồng tâm. Có tộc trưởng nói ra, chúng ta thiên duệ vạn tộc tạo thành một lòng. Đánh đâu thắng đó, vô địch thiên hạ, di tộc có thể cùng chúng ta tranh hùng. Vị này tộc trưởng nói xong, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, thần linh quân đoàn trưởng dục soái chúng ta mở thịnh thế, chúng ta có lẽ chung bài trừ. Chỉ là, lúc này quan hệ chúng ta thiên duệ tộc hưng suy, không phải chuyện đùa, như là chúng ta chung bài trừ thần linh đại nhân, không biết thần linh đại nhân lại có gì thành ý lại, để cho chúng ta xuất ra toàn tộc già trẻ tánh mạng đi theo thần linh đại nhân. Cái này lời nói được xảo, một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Trên thực tế là đem thần linh người hầu một quân. Người ta ý tứ rất rõ ràng, nếu như muốn chúng ta đối với ngươi nhận đồng, vậy là ngươi phải xuất ra chỗ tốt. Hạ tộc trưởng theo như lời thật là, có thiên duệ tộc nguyên lão phụ họa nói ra, chúng ta thiên duệ vạn tộc chung bài trừ, thiên hạ ai cũng dám theo. Chắc chắn là có thể mở vô song thịnh thế. Đúng đấy, tự là, như là chúng ta thiên duệ vạn tộc đồng tâm, thì sợ gì người khác. Có tộc trưởng nếu có điều chỉ, nói ra, chỉ cần chúng ta liên thủ, dư người chỉ thường thôi. Tự như gần đây huyên náo đặc biệt hung nhân tộc con sâu cái kiến yến thập tam, đó cũng là nhẹ mà cử dễ dàng chảm chi, thiên duệ vạn tộc liên thủ, coi như là chí tôn, nghiền chết cũng như con kiến lâu. Chuyện được đăng tại truyện CV. Còn cái này tộc trưởng là lời nói có chỗ chỉ, đa ám chỉ thần linh người hầu, lại là chiếu rọi ở đây Côn Bằng Hoàng cùng Linh Giác Nghịch Vương. Nhân tộc yến thập tam. Lúc này thần linh người hầu ánh mắt mãnh liệt. một mảnh dài hẹp vô thượng đạo tắc thì bong bong rung động, trên đỉnh đầu là mây đen quay cuồng, như thần linh giận dữ, hào khí áp lực vô cùng, như một chỉ thần thủ trấn áp lấy tại đây đồng dạng, để ở chàng rất nhiều tộc trưởng, nguyên lão cũng không khỏi cảm thấy hít thở không thông. Đạo cấm đỉnh phong chí tôn giận dữ, đó là cực kỳ chuyện đáng sợ. Thần linh người hầu cái này không chỉ là ở chư tộc tộc trưởng, nguyên lão trước mặt dương thử chính mình cường đại vô cùng thực lực, uy hiếp mọi người, đồng thời, hắn cũng đích thật là nổi giận, Yến Thập Tam giết hắn sứ giả, đó là Trần Trụi Địa đánh hắn cái tát, này làm sao không cho hắn cao cao tại thượng đạo cấm chí tôn tức giận đây này. Nhân tộc con kiến lâu, giết ta thiên duệ, tất lại để cho hắn trả giá thật nhiều. Thần linh người hầu cứng cáp thanh âm như thần kiếm ra khỏi vỏ, bong bong rung động, điềm nhiên nói, nhân tộc con kiến lâu, hẳn phải chết. Thiên hạ tất biết, thiên duệ thần uy, không thể khiêu khích. Không bằng trước chảm nhân tộc con kiến lâu, lại nghị chung bài trừ việc trọng đại. Có tộc trưởng có khác dụng tâm, nói ra, nếu là một cái nhân tộc con kiến lâu chúng ta đều không làm gì được rồi, lại đàm gì khai tích thiên duệ vô song thịnh thế. Nếu là đại nhân muốn chém nhân tộc con kiến lâu, chư tộc nguyện dốc sức chung bài trừ, tìm ra nhân tộc con kiến lâu hạ lạc. Có người rèn sát khi còn nóng, trợ giúp, ai như cung cấp nhân tộc con kiến lâu hạ lạc, bổn tọa cánh tay chấn giết. Từng giày thưởng cung cấp manh mối chi nhân. Thần linh người hầu ánh mắt mãnh liệt, đáng quét phong vân, đáng sợ chí tôn khí tức tràn ngập. Đạo cấm đỉnh phong chí tôn, bước ra bán tổ một bước, đây thật là đáng sợ, coi như là linh giác nghịch vương như vậy hung nhân, cũng không dám đơn giản đi trêu chọc. Ta thật sự là rất sợ đó, thiên hạ chư tộc cùng bàn bạc giết ta, sợ tới mức ta hai chân đều như nhũn ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, một cái du nhiên bình tĩnh thanh âm vang lên, bất quá, không dám làm phiền chư vị đại nhân cho ta bôn ba, tự chính mình đưa tới cửa đến. Du nhiên bình tĩnh thanh âm vang lên, vực cửa mở ra, Yến Thập Tam cất bước mà ra, đi theo người còn có Liệt Nắng Gắt mọi người. Keng, Yến Thập Tam mọi người vừa xuất hiện, lưu thủ tại thần điện bên ngoài chư tộc đều khẽ động, không ít thiên duệ tộc cường giả là bảo binh nơi tay, có vây công xu thế, nguyên một đám cường giả lạnh lẽo nhìn Yến Thập Tam. Ai ra tay? Liệt Nắng Gắt bễ nghễ bát phương, nhìn chung quanh chúng địch, sẳng giọng thần uy, không người dám phạm. Yến Thập Tam chỉ là cười cười, cất bước mà vào, có Lý Thủ Một đi theo, Liệt Nắng Gắt chư cường giả lưu tại thần điện bên ngoài, để ngừa chư tộc đột nhiên dị khởi. Lý Thủ Một theo tại Yến Thập Tam sau lưng. Mũ mềm che cho, hắn thấy thế nào đều là một cái không ngờ lão nhân, không có người hội lưu ý hắn. Nhân tộc con kiến lâu, còn đệ tử ta tánh mạng đến. Yến Thập Tam bước vào thần điện, có tộc trưởng hét lớn một tiếng. La Phong từng giết thiên duệ một đời tuổi trẻ cường giả, những huyết cừu này, đều ghi tạc Yến Thập Tam trên đầu. Hừ, này là thiên duệ thánh địa, từng là thái cổ thần đỉnh thống ngự bát phương chỗ, chính là nhân tộc con kiến lâu làm sao có thể làm bẩn nơi này. Cũng có thiên duệ tộc nguyên lão lạnh lùng vừa nói. Kính xin đại nhân ra tay, chấn giết cái thằng chó này. Yến Thập Tam căn bản là không để ý tới những tộc trưởng này, đi đến thần tọa xuống, cười xem thần linh người hầu. Ngươi là quỷ nhận lấy cái chết, hay vẫn là do bổn tọa ra tay, chết không có chỗ chôn. Thần linh người hầu bao quát Yến Thập Tam, cứng cáp thanh âm chói tai vô cùng. Yến Thập Tam bình tĩnh nhìn thoáng qua thần linh người hầu, bình tĩnh nói, chỉ sợ, điểm ấy cho ngươi thất vọng. Một, ta còn không có ý định chết. Hai, ta còn muốn ngồi trên ngươi dưới mông đít cái này thần tọa. Làm càn, không biết sống chết đồ vật. Yến Thập Tam lời này vừa rơi xuống, cung dựng ở thần linh người hầu bên cạnh hai cái đệ cùng gần chấn thủ, ở ngoài điện lưỡng vị đệ tử đồng thời lệ quát một tiếng, lập tức đánh giết tới. Long cong một tiếng, Yến Thập Tam tiện tay lăng không rút kiếm, một thanh trường kiếm nơi tay, quét ngang mà qua. Phốc, trường kiếm khẽ quét mà qua, bốn khỏa đầu lâu ngang trời bay lên, vào đầu sọ lăn rơi trên mặt đất thời điểm, bốn cỗ không đầu chi thi mới được là máu tươi phun lên. Phun được đã cao lại càng cao, sau đó thi thể mới ngã quỵ đầy đất. Vì cái gì tổng là có người cho rằng ta nhân tộc tựu là con kiến lâu đây này? Yến Thập Tam thanh trường kiếm ném xuống đất, lẳng lặng yên nói ra. Một kiếm chém thần linh người hầu bốn người đệ tử, ở đây rất nhiều tộc trưởng sắc mặt kịch biến. Thần linh người hầu càng là sắc mặt lạnh tới cực điểm, sát khí ngập trời. Ha ha, ai là con kiến lâu, cái kia còn nói không chính xác. Lúc này Côn Bằng Hoàng vỗ tay mà cười, nói ra. Lúc này, thần linh người hầu thoáng cái đứng, sát ý quan không, toàn bộ thần điện đều bị run rẩy, tại hắn đáng sợ tôn uy chấn áp phía dưới, thần điện xuất hiện từng đạo thần hoàn, hắn như là một thần linh bình thường, huyết khí xuyên thấu ngạch cốt, đánh nát thiên khung, đương hắn một đứng thời điểm, ở đây bất hủ thiên tôn đều hai chân sợ run cả người, không thiếu tộc trưởng, nguyên lão đều chịu đánh nữa cái giật mình. Đạo cấm chí tôn, đỉnh phong chí tôn, bước ra bán tổ một bước, đây là đáng sợ vô cùng tồn tại. Một chiêu đánh chết ngươi, đó là cho ngươi được chết một cách thống khoái rồi. thần linh người hầu bao quát Yến Thập Tam, cứng cáp thanh âm chói tai cạo xương, liền Bất Hủ Thiên Tôn đều như nhũn ra. Điềm nhiên nói, bổn tọa tất đem ngươi luyện thành nhân đăng, muôn đời buồn bã gờ giờ à? Ồ, lời này ta nghe nhiều hơn. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, nếu như các ngươi quân đoàn trưởng thật có thể đi ra, vậy ta còn có chút hơi sợ, đáng tiếc, các ngươi quân đoàn trưởng lại ra không được, nếu không, hắn như thế nào lại bỏ qua thần đỉnh chi địa. Yến Thập Tam như vậy lại để cho con người làm ra một trong run sợ, ở đây không thiếu tộc trưởng, Nguyên lão cũng không khỏi mặt tại nhìn nhau. Tiểu súc sinh, đáng chết. Thần linh người hầu tựa như là bị người dẫm lên cái đuôi mèo, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên ra tay, một tay chấn giết mà xuống, hắn một tay chấn giết mà hạ thời điểm, hiện lên một lại một thần linh, cái này một lại một thần linh hiển hiện thời điểm, chút xuống vô cùng chi lực, tựa như là vạn tôn thần linh đồng thời chấn áp mà hạ. Vạn thần thủ. Vừa thấy một chiêu này, có cổ xưa tộc trưởng thất sắc quát to một tiếng, nói, này thuật chính là từ một vị quân đoàn trưởng sáng chế. Lời này vừa nói ra, không ít thiên duệ tộc tộc trưởng, Nguyên lão chịu dùng mình, vừa rồi Yến Thập Tam là lại để cho một ít người sinh ra dao động, nhưng, này thuật vừa ra, cái này lại để cho không thiếu tộc trưởng càng xác định hắn, thật là một loại vị quân đoàn trưởng người hầu. Nhân tộc con kiến lâu khinh dâm loạn thần linh, vạn thần chấn giết, chết không có chỗ chôn. Có người gặp thần linh người hầu này trưởng vừa ra, nhịn không được kêu gào nói, oanh một tiếng vang thật lớn, nhưng mà, vạn thần thủ cũng không có chụp được, đương hắn huyền vào hư không trong thời điểm. Đã có một người đứng ở nơi đó, người này tử khí như thác nước, rủ xuống mà xuống, hắn tay đè thạch đao, bễ nghễ thần linh. Hắn vô địch chí tôn chi uy lại để cho vạn thần thủ không rơi xuống nổi. Thần linh người hầu biến sắc, thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, hắn biết rõ gặp được kình địch, một cái cùng hắn cùng tồn tại đạo cấm đỉnh phong chí tôn, một cái cũng không thể so với hắn yếu đích người. Ngàn năm ung dung, năm đó mênh mông biển từ biệt, Lý huynh đạo hạnh càng sâu, Lý huynh đã bổ đạo thiếu. Chỉ sợ tiểu đệ thúc ngựa đều cản không nổi. Lúc này Côn Bằng Hoàng cười to, nói ra, bất quá, Lý huynh cái này một thân trang phục, ta đều nhanh nhận không ra rồi. Nhân tộc đệ nhất cường giả, Lý Thủ Một. Lúc này có tộc trưởng gặp Lý Thủ Một tay theo như thạch đao, rốt cục nhận ra thân phận của hắn, nghẹn ngào quát to một tiếng. Lập tức, ở đây rất nhiều đại nhân vật đều sắc mặt đại biến, liền ngàn thánh tôn, hoàng ôm ấn nhân vật như vậy đều ngồi không yên, thoáng cái đứng, thần thái ngưng trọng. Lý Thủ Một, thanh danh vang vọng thiên hạ, hắn tung hoành bốn châu tám biển, đạp toái sơn hà, liền diệt tam tộc. Không người có thể ngăn, coi như là cường đại thiên duệ chư tộc, nâng lên Lý Thủ Một, đều chịu biến sắc. Ai cũng không nghĩ tới, tại Yến Thập Tam sau lưng như người hầu đi theo lão nhân, dĩ nhiên là nhân tộc đệ nhất cường giả. Thần sứ đại nhân, ta hiện tại thầm nghĩ hỏi một vấn đề. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, các ngươi quân đoàn trưởng là ngủ say tại chỗ nào? Thần linh đại nhân tung tích, yên là đê tiện nhân tộc có khả năng hỏi đến. Thần linh người hầu hai mắt mãnh liệt, tựa như nhật nguyệt chìm nổi, sẳng giọng nói, người như tự hành kết thúc, hướng thần linh đại nhân chuộc tội, còn kịp, nếu không, thần linh đại nhân trở về, tất đạp toái sơn hà, diệt ngươi nhân tộc, từ nay về sau thiên vũ bát phương, không tiếp tục nhân tộc. Bằng ngươi một câu nói kia, hẳn phải chết. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, Lý lão, giết hắn đi. Ta cũng muốn nhìn một cái, hắn lúc sắp chết. Một loại vị thần linh quân đoàn trưởng có thể hay không theo trong mộ leo ra, thiên hạ vạn tộc đều giết qua, còn không có giết qua thần linh. Lý Thủ Một tay theo như thạch đao, cười một tiếng dài, nói ra, hôm nay liền đổ thần linh, thành tựu ta bán tổ chi lộ. Thần linh người hầu sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn thân là thần linh người hầu, lại bị nhân tộc con kiến lâu như thế cười nhạo, hắn lập tức thảo quang trùng thiên, trái vi hắc ám, phải vi quang minh, trên đầu hai đạo quang hoàn chấn khóa thanh thiên, đáng sợ vô cùng. Bổn tọa trước chẳng ngươi, lại giết tiểu súc sinh. Lúc này, thần linh người hầu là nộ đến cực đỉnh, ngang trời mà lên, phía sau hắn là từng đạo vô thượng pháp tắc thần niệm nghịch không vọt lên, đại đạo tại hắn dưới chân trải rộng ra, dùng vô địch có tư thế mở ra một phương thiên địa, vô tận đại đạo chi lực lập tức như hạo hải đồng dạng bao phủ thiên địa. Lúc này, thần sứ người hầu lấy ra thực lực chân chính của mình, giữa đường cấm chí tôn sở hữu thực lực trước mặt, coi như là mặt khác chí tôn đều chịu biến sắc. Về phần những bất hủ kia thiên tôn cấp bậc tộc trưởng, Nguyên lão càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân như nhũn ra. Tốt, xem là ta đổ thần, hay vẫn là ngươi chảm ta. Đến ngoại vực đi, không chết không ngớt. Lý Thủ Một là tử khí mênh mông cuồn cuộn ngàn vạn dặm, như thần kiều đồng dạng nối thẳng ngoại vực, căng ra tinh hà, ngang trời mà đi. Giết, thần linh người hầu giống to một tiếng, giống toái sơn hà, đạp toái hư không, lập tức giết ra ngoại vực. Oanh quản chi là bọn hắn giết ra ngoại vực. Nhưng là, đáng sợ khí tức y nguyên làm cho cả trong trạch rung chuyển. Ở thời điểm này, toàn bộ trong trạch chịu nơm nớp lo sợ, chỉ cần hai người bọn họ bất cứ người nào là, bất luận cái gì một kích đánh rớt xuống đến, cũng có thể đem trong trạch bắn chìm. Tại trong thần điện vô số tộc trưởng, nguyên lão đánh khai thiên âm mắt, ngưỡng mộ ngoại vực, dục đánh giá song phương kịch chiến. Mà lúc này, Yến Thập Tam đi đến đài cao, chậm rãi ngồi ở trên thần tọa, tay cầm thần tọa, nhìn chung quanh bát phương, vừa cười vừa nói, thần tọa rất cứng, ngồi một chút cũng không thoải mái. Hắc, hắc, hắc, tiểu bối, vị trí này chỉ sợ không phải ngươi có thể ngồi được. Lúc này, một cái lạnh âm hiểm thanh âm vang lên, mở miệng chính là Linh Giác Nghịch Vương. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm địa nhìn hắn một cái, không đếm xỉa tới nói, như thế nào, ta ngồi không được, chẳng lẽ ngươi ngồi hay sao? Tiểu bối, chớ cho rằng ỷ vào lý thủ một, có thể ngạo chẳng có lễ. Linh Giác Nghịch Vương hai mắt hàn quang một tóe, lành lạnh, nói ra, nơi này còn không phải ngươi hung hăng càn quấy chi địa. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nhìn chung quanh mọi người, bỏ qua Linh Giác Nghịch Vương, nói ra, tự tính toán một mình ta ở đâu không thể hung hăng càn quấy. Ai không phục, tự đi lên ngồi cái này thần tọa. Lúc này, không ít người nhìn hàm hàm Yến Thập Tam, đặc biệt là Thiên Duệ tộc tộc trưởng, Nguyên Lão, thần linh người hầu ngồi vị trí này, bọn hắn ngược lại không có ý kiến, nhưng là, một cái nhân tộc con kiến lâu ngồi trên thần tọa, cái này đối với bọn hắn Thiên Duệ tộc mà nói, đó là một loại vũ nhục. Thắng bại còn chưa phân, ngươi tự có lòng tin ngồi trên vị này đưa. Vạn Tương tộc ngàn thánh tôn từ từ mà đạo, hắn thanh âm bong bong có thanh âm, nói ra, lý thủ một mà chết, chỉ sợ ngươi tận thế cũng đã đến. Vậy sao? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, trong mắt ta xem ra, hắn cùng người chết không kém là bao nhiêu. Ngươi thực cho rằng có thể cùng thiên hạ là địch sao? Liền Hoàng ôm ấn đều ánh mắt ngưng tụ, nhìn thẳng Yến Thập Tam, từ từ nói ra, dùng ta chi cách nhìn, niệm tình ngươi nhân tộc tu luyện không dễ, quý trọng chính mình tiền đồ, nếu không, tất bị hủy bởi này. Lưỡng đại vương tộc truyền nhân đều đối với Yến Thập Tam bất mãn, cái này lại để cho chư vị ở đây tộc trưởng, nguyên lão tinh thần chịu chấn động. Hừ, họ Yến, nơi này còn chưa tới phiên ngươi ngồi thần vị, càng không tới phiên ngươi thì lệnh phát số. Có tộc trưởng quát lệnh nói, nhân tộc con kiến lâu, không có tư cách tại ta Thiên Duệ thịnh hội bên trên chiếm một chỗ cắm rùi. Nói không sai, cùng ta Thiên Duệ chư tộc là địch, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có nguyên lão cũng quát to, tiểu bối, niệm tình ngươi tu đạo không dễ, thức thời liền hướng chư tộc chịu đòn nhận tội. Nếu không, Thiên Duệ chư tộc, tất không buông tha ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây không ít Thiên Duệ tộc tộc trưởng cùng nguyên lão nhìn hàm hàm Yến Thập Tam. Đối với mọi người nhìn hằm hằm, Yến Thập Tam y nguyên ổn thỏa bất động, vừa cười vừa nói, ta thật đúng là thay các ngươi lo lắng, ta sợ đến lúc đó, các ngươi năn nỉ lấy ta ngồi ở chỗ này. Nếu không, ta tạm thời không ngồi ở chỗ này, chờ các ngươi một chút quỳ nghênh đón ta ngồi ở chỗ này, như thế nào? Không biết sống chết đồ vật. Có tộc trưởng phẫn nộ, quát lên, vũ nhục Thiên Duệ, mỗi người chu chi. Dùng ta xem, ngươi là tốt nhất thu hồi lời này, nếu không, chỉ sợ ngươi là khó với ly khai tại đây. Ngàn thánh tôn cũng là thiên âm ục phát lạnh, lạnh lùng nói. Oanh mà vừa lúc này, thiên vực bên ngoài xuất hiện một vòng cực lớn minh nguyệt cùng một vòng cực lớn liệt nhật, hai đạo thần hoàn kéo dài qua ngàn trăm vạn dặm, khóa lại thiên vực, vô tận chí tôn lực lượng quét ngang thiên địa, nát bấy hết thảy. Thần linh người hầu, rốt cục bão nổi rồi, thi ra đòn sát thủ. Tại khủng bố lực lượng phía dưới, tức giận mọi người đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Long cong đao minh thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa. Một đao dẹp yên tam giới lục đạo, một dưới đao, thiên vực tinh hà ảm đạm, từng khỏa ngôi sao bị chảm bạo, như ngày lễ pháo hoa đồng dạng nổ tung. Phanh thiên địa nát bấy, một đao vô địch, hai đạo thần hoàn bị chém đứt, một vòng minh nguyệt, một vòng liệt nhật bị đánh bạo, a hét thảm một tiếng, huyết rơi vãi thiên vũ, rất nhiều người đều thấy được rung động nhân tâm một màn, thần linh người hầu bị một đao theo ngoại vực tích xuống dưới, thân thể hai nửa. Trụy lạc thân thể đột nhiên lại hợp lại với nhau, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, thần linh người hầu hợp lên hai nửa thân thể lập tức hướng thiên, tế chạy thục mạng mà đi, kéo dài qua ngàn vạn dặm. Chạy đi đâu? Lý thủ đạp mạnh toái hư không, theo ngoại vực trở về, hướng thần linh người hầu đào tẩu phương hướng đuổi giết xuống dưới. Một màn này rung động lấy tất cả mọi người, thần linh người hầu chính là đứng tại đạo cấm đỉnh phong, phóng ra bán tổ một bước, coi như là vương tộc còn sống lão tổ, cũng chỉ sợ bất quá là như thế mà thôi. Nhưng mà, cứ như vậy một vị gần như vô địch đỉnh phong chí tôn, lại bị lý thủ bổ một phát mở thân thể. Trốn chạy để khỏi chết mà đi. Ta chỉ có thể nói, rất không có ý tứ, các ngươi mong ngóng thần linh đại nhân không có cơ hội thay các ngươi xuất đầu rồi. Yến Thập Tam ngồi ở trên thần tọa, ôn nhu nói. Lý thủ từng cái đao bổ ra thần linh người hầu, kết quả như vậy đã chấn áp hung hăng càn quấy Thiên Duệ chư tộc đại nhân vật, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Ha ha, Lý huynh đạo hạnh, đủ hoành hành thiên xuống. Coi như là mấy cái vương tộc lão quỷ xuất thế, chỉ sợ Lý huynh cũng chiếu chảm không lầm. Các ngươi nếu như không bán tổ còn sống, Thiên Duệ thì như thế nào, cũng không quá đáng là một đám con kiến lâu. Côn Bằng Hoàng cười ha ha nói ra. Lúc này, ở đây rất nhiều tộc trưởng, Nguyên Lão cũng không tốt xem, thần linh người hầu sợ quá chạy mất, đây quả thực là một cái tát hung hăng địa đánh vào Thiên Duệ chư tộc trên mặt. Ta là một cái ưa thích nghe người khác ý kiến người, ai đối với ta bất mãn, tùy thời cũng có thể đứng ra, ta thập phần hoan nghênh. Yến Thập Tam cười cười, nhìn chung quanh ở đây mọi người, Phong Nhẹ Vân Đạm nói. Hắc, hắc, tiểu bối, tự tính toán thần sứ người hầu sợ quá chạy mất, chỉ sợ tại đây cũng không tới phiên ngươi thì lệnh phát số. Linh Giác Nghịch Vương hắc hắc địa vừa cười vừa nói, sắp xếp tư luận sắp xếp, cũng là dùng Côn Bằng Hoàng không ai có thể hơn, nếu bàn về thực lực. Vạn Tương, Linh Hoàng Lưỡng Vương tộc lúc này, ngươi chính là nhân tộc tiểu bối, có thể ngự chư tộc sao? Ha ha, ha ha, ha ha, Giác Lão Quỷ, không cần phải đem ta dụ dỗ. Ngươi muốn thi lệnh phát số liền trực tiếp nói, cần gì kéo lên ta? Côn Bằng Hoàng đại cười nói sau, ta đối với Thiên Duệ tộc một đám tạp chủng không có hảo cảm gì, nếu để cho ta lựa chọn, ta đối với nhân tộc càng có hảo cảm. Hắc, hắc, hắc, Côn Bằng huynh, không phải là sợ Lý Thủ Một a? Linh Giác Nghịch Vương cười âm hiểm nói đạo. Côn Bằng Hoàng khiết xem Linh Giác Nghịch Vương liếc, nói ra, Giác Lão Quỷ, đừng đi theo ta cái này một bộ tiểu xiếc. Ngươi quỷ vực sâu biển lớn cái kia chút ít bí thuật, lão tử còn không để tại mắt ở bên trong. Ngươi làm phát bực lão tử, ngươi tin hay không đem ngươi chấn giết. Hắc, hắc, hắc, Côn Bằng Hoàng thật lớn tính tình. Linh Giác Nghịch Vương lạnh cười lạnh nói, bổn vương vi thần đỉnh chi địa bảo tàng mà đến, cũng không phải tới tìm ngươi nấm mốc khí. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nhìn xem Linh Giác Nghịch Vương, nói ra, nói như vậy, ngươi là đối với ta ngồi ở đây trên thần tọa là có ý kiến rồi. Hắc, hắc, hắc, tiểu bối, nếu để cho bổn vương nói thật, như không phải Lý Thủ Một cho ngươi chỗ dựa, ngươi cái gì cũng không phải. Một cái nhân tộc con kiến lâu mà thôi, gì đủ hiệu lệnh Thiên Duệ chư tộc, hắc, hắc, chỉ bằng ngươi cái này mau cũng còn không có dài đủ tiểu tử, muốn hiệu lệnh bổn vương. Cái con kia sợ ngươi là làm mộng tưởng hão huyền rồi. Linh Giác Nghịch Vương cười âm hiểm nói đạo. Tuy nhiên ở đây rất nhiều Thiên Duệ chủng tộc cùng Linh Giác Nghịch Vương, cũng không phải đôi mắt, thậm chí là có cừu oán, nhưng là, Linh Giác Nghịch Vương những lời này, lại để cho không thiếu tộc trưởng, Nguyên Lão cảm thấy thống khoái. Vậy sao? Nói như vậy, ngươi cảm giác so với ta còn cường đại hơn. Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, nói ra. Hắc, hắc, hắc, Linh Giác Nghịch Vương âm hiểm cười cười, bao quát Yến Thập Tam liếc, nói ra, ngươi đạo hạnh tối đa cũng tựu là bất hủ thiên tôn cảnh giới đỉnh phong. Một cái tiểu bối mà thôi, bổn tọa cánh tay có thể đem ngươi bóp chết, so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Nếu như không phải kiêng kỵ Lý Thủ Một tùy thời đều trở lại, chỉ sợ Linh Giác Nghịch Vương đã sớm xuất thủ. Chuyện được đăng tại TGUIENCV. COM tự ngươi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, đứng, nói ra, ta cũng muốn nhìn một cái ngươi có bao nhiêu bổn sự. Lời nói vừa rơi xuống, Yến Thập Tam một chân bước ra, cự đủ che bầu trời. Yến Thập Tam một chân bước ra, hoành phách tuyệt thế, vòng tròn quay liên tục mặt trời nhảy nhảy dựng lên, một chân bước ra, như viễn cổ cự thần cực lớn thần chân đạp vạn vực tiên ma bình thường, vòng tròn quay liên tục mặt trời tại đây cự dưới bàn chân, lộ ra không có ý nghĩa. Phanh, phanh, phanh, cái này tòa thần điện từng là xuất phát từ vô thượng tồn tại chi thủ, đạo quỹ, thần hoàn đáng sợ vô cùng, nhưng là, lúc này, một ít đạo quỹ, thần hoàn đều không chịu nổi cái này một chân chi lực, có đạo quỹ, thần hoàn văng tung tóe. Oanh Linh Giác Nghịch Vương lập tức ra tay, từng nhánh thần giác chống đỡ thiên, mỗi một chi thần giác lợi hại vô cùng, có thể xuyên phá thiên khung, đâm thủng tinh hà, mỗi một chi thần giác đều có vừa thô vừa to vô cùng đạo văn, nó đâm thiên âm ả lên. Tựa như trong thiên địa không có gì so nó càng vừa thô vừa to rồi. Phanh song phương đối chiến, thần giác đối với cự đủ, cả tòa thần điện lay động không chỉ, nếu như không là có thêm lực lượng thần bí thủ hộ lấy, cái này một tòa thần điện chỉ sợ đã nứt vỡ. Được xưng quấy đến Thiên Duệ chư tộc không được an bình phản nghịch, cũng chỉ thường thôi mà thôi. Yến Thập Tam bình tĩnh địa ngồi ở trên thần tọa, từ từ nói, ngươi đạo này đi, không có thể so U Linh quỷ kỵ cường. Ngươi có thể hung hăng càn quấy đến bây giờ. Chẳng qua là vương tộc còn không có hạ quyết tâm thu thập ngươi mà thôi. Tiểu bối, ngươi thật ngông cuồng rồi. Linh Giác Nghịch Vương sắc mặt lạnh lẽo, âm trầm nói. Song phương chỉ là vừa chạm vào liền ngừng lại, nhưng là, Linh Giác Nghịch Vương cũng không có chiếm được tiện nghi, Yến Thập Tam sâu cạn lại để cho hắn đều không thể nắm lấy. Ha ha, ha ha, Giác Lão Quỷ, không phải hắn thật ngông cuồng, mà là ngươi chỉ thường thôi. Côn Bằng Hoàng đại cười nói, nếu như hắn thật sự muốn giết ngươi, chỉ sợ ngươi trốn không thoát. Hừ. Bổn vương chờ, bổn vương cũng muốn nhìn một cái chẳng biết hươu chết về tay ai. Linh Giác Nghịch Vương rách căm căm địa khẽ hừ. Bất quá, hắn cũng không có lại ra tay. Hắn vì thần đỉnh chi địa tiên chân mà đến, lúc này, hắn sờ không rõ Yến Thập Tam sâu cạn, hắn sẽ không bởi vì này chút ít sự tình cùng Yến Thập Tam liều cái chết sống. Lúc này, ở đây rất nhiều tộc trưởng, nguyên lão sắc mặt là đại biến, sắc mặt hết sức khó coi, gần đây Yến Thập Tam vốn là chém thần đoạ ngày, thủ vô phong, lại để cho hắn thanh danh lan truyền lớn, không ít thiên duệ chủng tộc đều minh bạch Yến, 13 cái này nhân tộc hung nhân tuyệt đối không kém. Nhưng là, lúc này đây Yến Thập Tam ra tay, liền linh giác nghịch vương như vậy tả vương đều không có chiếm được tiện nghi, cái này lại để cho bọn hắn cảm thấy thập phần không ổn, huống chi, Lý Thủ Một dĩ nhiên là Yến Thập Tam người. Còn có người nào ý kiến, ta tùy thời đều hoan nghênh. Linh giác nghịch vương chịu thua, Yến Thập Tam chỉ là cười cười, không quan tâm nói. Nếu như ngươi muốn nhất thống bốn châu tám biển, hiệu lệnh vạn tộc, chỉ sợ ngươi đánh sai chủ ý. Lúc này vạn tương tộc ngàn thánh tôn vừa cười vừa nói. Nụ cười của hắn sáng lạn, ánh mặt trời hoàng kim, nụ cười này trong tràn đầy tự tin cùng tự phụ. Hắn nói ra, ta vạn tương tộc cũng không chịu thua tại ai, ai nếu có người cho rằng có thể thống ta vạn tương tộc. Ta vạn tương tộc tùy thời cũng có thể nghênh đón khiêu chiến. Ngàn thánh tôn nói chuyện rất có tiết tấu, âm vang hữu lực, thần thái tự tin. Chẳng lẽ hắn đã là hiệp thiên vương chi binh tới? Ngàn thánh tôn như thế tự tin, lại để cho không ít thiên duệ tộc trưởng, nguyên lão nhìn nhau, có chút tộc trưởng thậm chí là thấp giọng nói ra. Vạn tương tộc vạn tương thiên vương đã từng là một vị vô địch thiên vương, vì vạn tương tộc để lại thiên vương chi binh vạn tương thần nhãn. Nghe này! Bảo vật này thần bí khó lường, lại để cho vô số người sợ chi ba phần. Ngàn thánh huynh, ta đồng ý. Tĩnh tọa một bên Hoàng Ôm Ấn cũng nói, nếu như ngươi nhân tộc muốn khiêu chiến ta linh hoàng tộc tùy thời phụng bồi. Hoàng Ôm Ấn thần tư tuy nhiên không bằng ngàn thánh tôn, nhưng là, nói chuyện cũng rất cường thế. Đúng vậy, chúng ta thiên duệ khi nào sợ qua người khác. Có thiên duệ tộc trưởng cười lạnh một tiếng, nói ra, nhân tộc muốn chiến, chúng ta thiên duệ tộc tự cho bọn hắn một cái chiến tranh. Ta cũng muốn nhìn một cái, chẳng biết hươu chết về tay ai. Đúng vậy, nhân tộc muốn chiến, chúng ta thiên duệ chư tộc tùy thời phụng bồi. Có người cười lạnh nói. Chiến tranh. Yến Thập Tam nhìn chung quanh ở đây tất cả mọi người, bình tĩnh nói. Nếu như các ngươi muốn chiến tranh, ta tùy thời cũng có thể cho các ngươi. Coi như là thiên duệ tộc, quản chi là vương tộc, ta tùy thời đều phụng bồi. Yến Thập Tam như thế hung hăng càn quấy, để ở chàng thiên duệ chư tộc đều biến sắc, liền thần điện bên ngoài liệt nắng gắt bọn hắn đều biến sắc. Yến Thập Tam lời này quả thực tự là cùng thiên hạ là địch, tất cả mọi người là vi thần đỉnh chi địa tiên chân mà đến, chẳng lẽ thần đỉnh chi địa một căn cái rắm mao đều không có gặp, trước hết giết cái người chết ta sống. Côn Bằng Hoàng cười ha ha nói ra. Côn Bằng Hoàng lời này vừa ra, rất nhiều tộc trưởng, nguyên lão chỉ là trầm mặc xuống, ở thời điểm này, bọn hắn tối đa cũng tự là đánh bắn pháo miệng, còn không thấy được thực sẽ ra tay, tất cả mọi người là hướng về phía tiên vật mà đến, không phải là vì chém chém giết giết mà đến. Hắc hắc hắc. Cái kia lão quỷ chạy thoát, chỉ sợ ai cũng tìm không thấy thần đỉnh chi địa. Linh giác nghịch vương hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Thần đỉnh chi địa mà thôi, muốn tìm khách khí. Ngồi ở trên thần tọa Yến Thập Tam nhàn nhạt nói. Yến Thập Tam lời này vừa rơi xuống, ở đây mọi ánh mắt đều xuất tại trên người hắn. Thần đỉnh chi địa xuất thế tin tức này truyền ra có nhiều thời gian rồi. Thiên hạ chư tộc tiến nhập trong trạch, vô số cường giả đạp biến trong trạch. Đặc biệt là cái này một mảnh tan vỡ chi địa, rất nhiều người là tới một lần lại một lần. Nhưng, nếu không có nhìn thấy thần đỉnh chi địa bóng dáng, lúc này, một ít người cũng hoài nghi thần đỉnh chi địa có phải thật vậy hay không xuất thế. Có ít người thậm chí là hoài nghi, đây chẳng qua là một ít người giải đi ra tin tức giả mà thôi. Tiểu huynh đệ tự không ai thừa nước đục thả câu, ta cái này tật xấu là tính nôn nóng, tiểu huynh đệ không bằng nói nghe một chút. Côn Bằng Hoàng đại cười nói. Lúc này, rất nhiều người đều nhìn qua Yến Thập Tam, vừa rồi nộ khí đều tiêu tán không ít. Ta chính là biết rõ thần đỉnh chi địa ở nơi nào, thì như thế nào? Yến Thập Tam ổn thỏa tại trên thần tọa, nói ra, đương nhiên, cái đó quả mọi người cảm thấy không chào đón ta, cái này thần tọa ta tặng cho mọi người ngồi như thế nào? Hắc, hắc, hắc, một thanh phá ghế dựa mà thôi, gì đủ vi đạo? Linh giác nghịch vương âm hiểm cười cười, nói ra, đưa cho bổn vương đều khinh thường ngồi xuống. Chỉ cần ngươi nói ra thần đỉnh chi địa, cái thanh này thần tọa ngươi bàn hồi ra. Chỉ sợ trước mắt những lão quỷ này cũng sẽ không phóng một cái rắm. Linh giác nghịch vương thái độ là chuyển biến được nhanh nhất, hắn căn bản chính là không có lập trường, hắn chỉ vì thần đỉnh chi địa mà đến. Về phần cái gì thiên duệ tộc cùng nhân tộc ân oán, cái gì thiên duệ trưởng thượng uy, cùng hắn cái rắm quan hệ đều không có. Nếu có tất yếu, hắn tùy thời cũng có thể chuyển đổi địch nhân. Nhân tộc cùng thiên duệ tộc coi như là ở chung ngàn trăm vạn năm, không nhất định phải ngươi chết ta sống. Lúc này, có một ít tộc trưởng, nguyên lão cũng bắt đầu chuyển biến thái độ. Trên thực tế, ngoại trừ số ít một bộ phận thiên duệ tộc bên ngoài, đa số thiên duệ tộc đều cùng Yến Thập Tam không có đại thù, chỉ có điều nhân tộc tại trong con mắt của bọn họ vẫn luôn là con kiến lâu. Hiện tại Yến Thập Tam mạnh như thế hung hăng càn quấy, lại để cho rất nhiều thiên duệ tộc nuốt không trôi cơn tức này mà thôi. Hiện tại lợi ích du quan, rất nhiều thiên duệ tộc căn bản là không đi dây dưa nhân tộc cùng thiên duệ tộc cái kia một điểm ân oán. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nhìn qua ở đây tất cả mọi người, nói ra, nhập thần đỉnh chi địa không khó, ta chỉ có một điều kiện, 800 triệu đạo cấm chí tôn chuyên hưởng huyết tủy. Yến Thập Tam lời này vừa ra, tất cả mọi người biến sắc, 800 triệu miếng đạo cấm chí tôn chuyên hưởng huyết tủy, cái kia quả thực tựu là một số hù chết người số lượng. Đương nhiên, có người cầm bán tổ huyết tủy, đạo tổ huyết tủy đến gãy đổi cũng được. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, tiểu huynh đệ, ngươi cái này quá sư tử mở miệng, 800 triệu miếng đạo cấm chí tôn chuyên hưởng huyết tủy, chỉ sợ không có bất kỳ một môn phái có thể cầm được đi ra. Liền Côn Bằng Vương Đô lắc đầu, nói ra, đúng đấy, ngươi cái này cũng quá tham lam rồi. Lúc này, một ít tộc trưởng cùng nguyên lão cũng nhịn không được cùng Yến Thập Tam có kè mặc cả, nói ra, có thể lấy được ra 800 triệu đạo cấm chí tôn huyết tủy, không bằng không đi, cái này không lỗ bản mua bán. Ta lại chưa nói những huyết này tủy là ta muốn. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, 800 triệu đạo cấm chí tôn huyết tủy, chẳng qua là dùng để mở ra thần đỉnh chi địa cửa vào mà thôi. Không có 800 triệu đạo cấm chí tôn huyết tủy, ai cũng đừng muốn mở ra thần linh biển. Bất kỳ một cái nào chủng tộc đều cầm không xuất ra. Có tộc trưởng lắc đầu nói ra, số này mục, không bằng không đi. Ai nói muốn một chủng tộc xuất ra 800 triệu đạo cấm chí tôn huyết tủy? Các ngươi thiên duệ không phải được xưng vạn tộc sao? Chính là 800 triệu, được coi là cái gì? Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Ở đây rất nhiều tộc trưởng.